Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Muốn người, Tôn Thị nghe xong thôi vì lời này, còn phải lại náo, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã mở miệng, không nghe thấy phu nhân lời nói rồi. Lão phu nhân hồ đồ, các ngươi cũng hồ đồ. Về sau nếu là lão phu nhân lại làm chuyện bậy, các ngươi liền gấp bội phạt, ai muốn làm tiếp chuyện sai. Liền đem nàng bán ra xuất phủ đi. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này lối ra. Rất nhiều người đều trong lòng sợ hãi. Lôi lôi kéo kéo đem mắng rồi không ngừng Tôn Thị cho lấy đi. Chỉ là cái này toa mới không có yên tĩnh hơn mấy ngày. Đầu kia Tần Chi phủ phu nhân Hứa Thị lại tìm tới môn tới. Thôi vì lúc này thân thể đã có chút nặng nề. Vừa nghe đến Hứa Thị qua tới bái phòng. Lại trực tiếp chờ ở ngoài cửa, chẳng biết tại sao, trong lòng liền trầm xuống, do dự một chút về sau, khiến cho người đem Hứa Thị mời vào. Nàng đối với Hứa Thị lúc đầu không có cảm tình gì cùng thân cận cảm giác. Hứa Thị thân phận cao, ngạo khí vừa nặng, tự cao chính là xuất thân quan lại nhà, đối nàng cũng không thế nào để ý, thôi vì lại không có lấy chính mình mặt lạnh đi thiếp người ta nóng cái mông yêu thích. Tự nhiên đối với Hứa Thị cũng không lớn phản ứng, mặc dù nói nàng đối với Tần Hoài lúc trước giúp nàng không ít khó khăn cảm kích. Bất quá một mã quy nhất mã, Tần Hoài cùng Nhiếp Thu Nhiễm giao tình tốt không thể nhận cầu nàng cùng Hứa Thị tình cảm cũng. Nhất định phải tốt, Hứa Thị nhìn nàng không lên, chuyện này thôi vi đã sớm nhìn ra, từ lần trước Hứa Thị tới chơi về sau liền không tiếp tục nói qua muốn tới bái phòng. Thôi vi trong lòng cũng có cảm giác, cũng chẳng biết tại sao lúc này Hứa Thị hết lần này tới lần khác lại tới. Lúc này thôi vi không tự chủ được nghĩ đến lần trước Thôi Kính Hoài trong lúc vô tình nói qua. Tần Thục Ngọc thường xuyên đến Thôi Kính Bình bên kia cửa hàng học làm bánh ngọt. Nghĩ muốn lấy lòng Hứa Thị sự tình đến, trong lòng suy đoán có phải là Hứa Thị không muốn để cho nữ nhi lại đến Thôi Kính Bình lui tới. Cho nên mới đặc biệt qua tìm đến mình, thôi vi trong lòng dạng này suy đoán, không khỏi có chút áy náy. Khoảng thời gian này nàng luôn luôn ứng phó người nhà họ Nhiếp. Đối với Thôi Kính Bình bên kia lại là không để ý đến. Nếu là Hứa Thị thật vì chuyện này mà đến, cũng không biết Thôi Kính Bình bên kia như thế nào. Nhiếp phu nhân, Hứa Thị người còn không có vào, thanh âm liền truyền vào. Nàng cũng không phải là cái không biết cấp bậc lễ nghĩa người. Làm người lại luôn luôn nghiêm cẩn tự cao. Có thể không ngờ tới lúc này nàng lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Thân ảnh cũng đã lảo đảo chạy vào. Còn không có đứng vững. Cũng đã nắm vuốt khăn hướng thôi vi nói. Mong rằng nhiếp phu nhân đem nữ nhi của ta giao ra. Thôi vi vốn còn muốn làm cho nàng ngồi trước. Có thể không ngờ tới dĩ nhiên nghe Hứa Thị nói lời như vậy. Lập tức trong lòng có chút không vui. Phất phất tay để đi theo Hứa Thị sau lưng có chút lo lắng bất an tiểu nha đầu đi xuống. Một bên cũng đi theo giận tái mặt đến. Không biết Tần phu nhân lời này là có ý gì. Ta gần nhất mang thai. Trong nhà chỗ nào đều không có đi. Nhưng không biết Tần cô nương đi đâu. Tần cô nương mặc dù làm người khác ưa thích. Nhưng ta còn chưa tới thích nàng liền muốn đưa nàng quan trong phủ không cho phép nàng trở về yêu. Thích, không ở ngươi chỗ này nàng là ở đâu? Hứa Thị có chút nóng nảy. Lúc này lời nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng mới nghĩ đến thôi vì vừa mới lời nói. Lập tức sửng sốt một chút, nhiếp phu nhân có thai. Nàng nói xong, theo bản năng hướng thôi vì nhìn sang. Lúc này mới nhìn thấy Thôi Vi ngồi ở một chương mềm trên đệm mani bụng đã có chút cứng lên. Nhìn chỉ sợ là có hơn 4 tháng mang thai. Chính nàng cũng là người từng trải. Liền nghĩ đến lần trước Nhiếp Thu Nhiễm đối với Thôi Vi chiều cố có thừa dáng vẻ. Trong lòng không khỏi hoài nghi lên Thôi Vi có phải là cái kia về liền có bầu. Nếu là như vậy vừa đến, Thôi Vi có bầu, tinh thần không tốt. Chỉ sợ đúng như chính nàng nói tới, không có khả năng đi quản cái kia cọc sự tình. Hứa Thị nghĩ đến đây, ép buộc mình bình tĩnh lại, một vừa đưa tay bằng khăn, một bên cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Nhiếp phu nhân chớ có trách ta xúc động, thật sự là nữ nhi của ta từ hôm qua lên liền không thấy bóng dáng. Nàng trước đó vài ngày luôn ghi nhớ nói thích phu nhân. Muốn lại cùng phu nhân gặp một lần, cho nên ta mới đoán nàng là đi qua bên này, Hứa thị lúc này biểu lộ mặc dù coi như trấn định. Nhưng sắc mặt ít nhiều có chút cứng ngắc, thân hình đều có chút nhẹ run lên, đến cùng là làm nương. Thôi vì bản thân bây giờ cũng có đứa bé, nhiều ít có thể trải nghiệm Hứa thị cảm giác trong lòng. Sau khi suy nghĩ một chút cũng không so đo nàng vừa mới chất vấn. Dù sao xem ở Tần Hoài phần bên trên, nàng cũng không có khả năng cho Hứa thị quá nhiều không mặt mũi. Bởi vậy gặp một lần Hứa thị nhận sai, tự nhiên cũng theo cái này cầu thang, liền cũng nói theo, Tần phu nhân lời nói này đi nơi nào. Ta cũng biết rõ Tần trong lòng phu nhân cảm thụ, chỉ là Tần cô nương xác thực chưa có tới. Chuyện này hỏi một chút cửa phòng liền biết rồi, còn nữa nàng cũng không có đem nữ nhi của người. Ta khóa trong nhà không cho phép người trở về như vậy vô lý. Hứa thị biểu lộ có chút âm tình bất định, trong tay chăm chú vặn lấy khăn, liền đang dẫy dụa cái gì, nửa ngày về sau mới đột nhiên nói. Không dối gạt nhiếp phu nhân nói thẳng, Ngọc Nhi bất hiếu, cũng không biết lễ nghi. Trước đó vài ngày dĩ nhiên giấu giếm ta thường xuyên ra ngoài cùng lệnh huynh gặp gỡ, một nói đến. Đây lời nói lúc, Hứa thị mày nhíu lại quá chặt chẽ, trên mặt hiện ra mấy phần nghiêm khắc chi sắc đến. Ta trước đó vài ngày mới phát hiện, thế nhưng là Ngọc Nhi không nghe lời. Dĩ nhiên nói với ta thích lệnh huynh. Nhiếp phu nhân tha thứ ta nói câu không dễ nghe, nhà chúng ta là cái thân phận gì? Nhiếp phu nhân cũng biết, nữ nhi của ta dù sao cũng là chi phủ đích nữ. Cũng không phải cái gì hạ lưu, làm sao có thể gả cho một cái liền công danh đều không có. Lại chỉ có thể làm thương nhân bạch đinh. Hứa thị chậm rãi nói đến đây lời nói. Thôi vi trong lòng đi theo lại. Nàng sớm đoán được chỉ sợ Thôi Kính Bình bên kia có như thế một cái tình huống. Bất quá lại không ngờ tới sự tình dĩ nhiên biến thành hiện tại như vậy. Tần Thục Ngọc nói thích Thôi Kính Bình. Thôi Kính Bình tình huống bên nào Thôi Vi còn chưa qua hỏi. Cái kia toa Hứa thị lại vẫn đang không ngừng nói chuyện. Biểu lộ mang theo một tia khinh miệt cùng cao ngạo. Kia là từ xương bên trong lộ ra đối với Thôi Kính Bình không nhìn chúng. Tuy nói việc hôn nhân cũng giảng cứu một cái môn đăng hộ đối. Chẳng qua hiện nay Thôi Kính Bình còn không có cùng mình tới nói hắn thích Tần Thục Ngọc. Hứa thị chỉ bằng vào chính nàng nữ nhi một phương diện lý do thoái thác. Thôi Kính Bình lại không có tùy tiện tới cửa cầu hôn. Nói thích bất quá là nữ nhi của nàng. Hứa thị dựa vào cái gì đến không nhìn chúng Thôi Kính Bình. Tại mình chỗ này dùng ngôn ngữ đến chà đạp hắn. Theo Hứa thị kể ra, Thôi Vi mặc dù rõ ràng sự tình đại khái, cũng biết Hứa thị vì sao lại tìm đến mình, nhưng sắc mặt nàng lại là dần dần lạnh xuống, liền vừa mới treo lên khách sáo chi sắc cũng không còn. Chỉ thấy Hứa thị, lạnh lùng đánh gãy nàng, Tần phu nhân, nàng nói lời này lúc giọng điệu hơi tăng cao hơn một chút. Đem nguyên bản còn có chút tức giận cùng bối rối Hứa thị đang nói. Lập tức liền đánh gãy, ta kính Tần phu nhân là một trưởng bối, lại cảm niệm lúc trước Tần công tử tương trợ tri ân. Nhưng Tần phu nhân có phải là liền làm ta là tiểu nha đầu? Chịu lấy Tần phu nhân trách cứ cùng vũ nhục, Hứa thị sắc mặt lập tức cứng đờ, biểu lộ liền có chút khó coi, nàng đúng là không nhìn chúng Thôi Vi, vừa mới thái độ cũng khinh thường. Còn làm nàng bất quá là lúc trước làm bánh ngọt để lấy lòng lấy mình nông thôn tiểu nha đầu. Lại đã quên bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm là đứng đắn nhận triều đình chức quan người. Lại thêm Thôi Vi phía sau lưng lại có một tên thái giám La Huyền chỗ dựa. Dù nói không có đứng đắn triều đình sắc phong, nhưng xác thực không phải nàng muốn mắng liền mắng. Nhiếp phu nhân lời này là có ý gì? Ta nhưng không có xem thường phu nhân ý tứ. Nhưng nữ nhi của ta sự tình, mong rằng nhiếp phu nhân cho cái thái độ. Hứa thị vừa nghĩ tới mình nữ nhi bị Thôi Kính Bình thông đồng. Lập tức lại có chút ngồi không yên, trong lòng có chút buồn bực lên. Nếu như vừa mới nàng còn chỉ xông Thôi Kính Bình phát ra tính tình. bây giờ đã coi như là đối với Thôi Vi đều không khách khí. Ngươi đừng quên, lúc trước con ta đối với ngươi trợ giúp không nhỏ. Bây giờ nhiếp phu nhân có phải là muốn lấy oán trả ơn? Hủy hoại nữ nhi của ta. Thôi Vi lập tức sắc mặt càng thêm lạnh xuống. Một bên ôm bụng, một bên đứng lên đến. Cùng Hứa Thị nhìn thẳng nói. Nhiếp phu nhân lời này ta liền không hiểu được. Cái gì gọi là lấy oán trả ơn? Hủy con gái của ngươi. Cái gì gọi là lấy oán trả ơn? Lúc trước Tần công tử đối với ta trợ giúp không nhỏ. Nhưng ta hàng năm đưa cho Tần công tử bánh ngọt những vật này nếu là dùng để bán. Trải qua mấy năm liền 200 lượng bạc dòng cũng có. Lúc trước cho dù mua tòa nhà Tần công tử giúp một chút. Có thể kỳ thực cái kia tòa nhà xem ở Tần công tử trên mặt thiếu xuống tới tiền bạc. Ta đã sớm trợ cấp lên. Bất quá là xem ở phu quân ta phân tình bên trên. Đối với Tần gia gọi tiếng ân đức, hẳn là Tần phu nhân thật sự coi chính mình chính là ân nhân rồi. Lúc này Thôi Vi vài câu không chút khách khí lời nói. Lập tức đem Hứa Thị nói đến mặt đỏ tới mang tai. Lúng túng không thôi, nàng đương Thôi Vi những vật kia đưa tới là lấy lòng nàng. Có thể Thôi Vi những năm này lại không có cầu qua nàng sự tình gì. Những cái kia bánh ngọt nàng ăn cũng liền ăn. Nhưng hôm nay Thôi Vi dĩ nhiên dùng những này bánh ngọt cho nàng tính bạc. Tuy nói Hứa Thị không thiếu tiền, bất quá lúc này cắn người miệng mềm, khí thế cũng không khỏi ở giữa thấp xuống dưới, vẫn còn đang mạnh miệng nói. Bất quá một chút ăn uống, trả lại ngươi bạc là được, bất quá nữ nhi của ta, các ngươi thôi ra mơ tưởng cưới được, cũng không nhìn các ngươi có hay không tư cách kia, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không nhìn có hay không bản sự kia, ta cũng không nên bạc, chỉ cần lúc trước đồ vật. Thôi Vi cũng bị Hứa Thị nói đến có chút nổi nóng. Lúc này nghe Hứa Thị như thế vũ nhục người, lập tức liền cười lạnh nói. Ta nghe Tần phu nhân luôn miệng nói nhiếp cô nương thích ta tam ca. Nhưng ta tam ca nhưng từ không nghĩ tới phải có cưới Tần cô nương ý tứ. Tần phu nhân thật đúng là mong muốn đơn phương. Ta nếu có ngươi như thế sẽ chỉ lối ra đả thương người bản sự. Chẳng bằng trước khuyên Tần phu nhân tốt lành đem Tần cô nương quản tốt. Ta tam ca nhưng từ không có trải qua Tần gia đại môn. Muốn mặt dày mày dạn canh giữ ở Tần gia, đồ vật có thể tùy tiện ăn bậy, nhưng lời này có thể không nên tùy tiện nói lung tung. Ta ngược lại không có gặp qua, đối lý người còn đem người vô tội cho oán trách lên. Nếu không phải sợ nông thôn ly ngữ dơ bẩn Tần phu nhân cao quý lỗ tai, ta đều muốn dùng nông thôn lời nói khuyên nhủ Tần phu nhân một câu. Thật sự là cầm Dương thị lời nói tới nói, ngã gục còn đem người cho quái lên. Ngươi, Hứa Thị bị Thôi Vi dăm ba câu này lời nói tức giận đến gương mặt đỏ lên. Thân thể đều có chút bắt đầu run rẩy. Nàng là nghe được Thôi Vi ý tứ trong lời nói. Giống như là đối với chuyện này hào không nhận nợ, kế thị lập tức đã hận mình nữ nhi bất tranh khí. Vừa hận Thôi Vi bộ này sự tình không liên quan đã treo lên thật cao thái độ. Thẳng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhiếp phu nhân mình cũng là nữ nhân, hẳn là không biết nữ nhân danh tiết trọng yếu. Liền xem như ta có lỗi với ngươi, có thể nữ nhi của ta không có có đắc tội ngươi a. PS, canh thứ 3, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.